Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199. Long nhập giang hà, to lớn màu trắng lâu thuyền vận chuyển tại trên biển khơi. Ở thời đại này, là khó gặp kỳ cảnh, Đông Châu nhân tộc trước mắt đối với biển khơi thăm dò. Vẻn vẹn giới hạn dùng một chút thuyền tam bản thuyền cá bắt cá, cũng hoặc là tại gần biển mò vớt. Cho dù có thuyền lớn, cũng rất khó tiến vào biển sâu. Những thứ kia thủy tộc động vật biển cho dù là trong lúc lơ đảng đi ngang qua, cuốn sạch lên sóng gió cũng đủ để đem nuốt mất. Mà sơn hải giới biển khơi hòa phong bạo cũng dị thường dữ dằn, thường thường nương theo lấy lôi bạo cùng dị tướng diễn sinh quỷ vực cùng tụ tập mà tới trong biển yêu ma. Càng là ra biển nguy hiểm lớn nhất, Thiệu Quốc đã từng tổ chức qua to lớn đội tàu nghĩ phải ra khỏi biển bắt lấy trong biển dị thú cùng yêu ma, dùng để săn được linh tài. Bất quá trước mắt cũng chưa từng mở ra cục diện, mấy lần ra biển đều là tổn thất nặng nề mà về. Phương Tu đứng ở đầu thuyền nhìn lấy thuyền lớn phá vỡ từng trận sóng lớn. Biển Đông so sánh với Nam Hải tinh khiết xanh biếc bất đồng. Biển khơi tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ hơi trắng bệch. Giống loài cũng không có Nam Hải như vậy hưng thịnh, nhưng là trong Đông Hải dị thú yêu ma lại nhiều nhất. Cơ hồ mỗi một cái hải vực đều có chiếm cứ một phương cường đại hải tộc. Trên danh nghĩa toàn bộ đều thuộc về Đông Hải Long Cung. Bất quá giờ phút này theo Long Cung nội loạn, toàn bộ biển Đông đều lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Một đường đi qua hải vực, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thành đoàn thủy tộc tại trong biển chém giết. Hàng ngàn hàng vạn quân tôm đem đuổi theo sóng lớn. Thủy tộc yêu tướng cầm trong tay pháp khí phù khí đánh giết. Điều khiển đầu sóng từng đợt tiếp theo từng đợt. Mặt biển cuốn sạch lên to lớn vòng xoáy, giống như núi nhỏ rùa khổng lồ thi thể mờ u rùa bị đánh thành vỡ vụn. Huyết khí tinh hoa bị rút lấy hết sạch, theo sóng phiêu lưu đi xa, thành đoàn dài đến mấy chục thước hải xà cắn xé một cái khoác giáp xác giống như ốc biển dị trùng. Lẫn nhau xoay đánh quấn quýt lấy nhau, phát ra tê tê khủng bố âm thanh. Mà tiến vào Đông Hải khu vực nòng cốt, tình cảnh liền to lớn hơn rồi. Mặt mũi dáng dấp cùng một ông lão quanh quẩn ở bên trong bầu trời, mọc ra hai cánh tay quái dị chim, tịch quyển chứ lôi điện cùng một cái giao long đang tác chiến. Trong bầu trời mây đen răng đầy, lôi điện cuồn cuộn, giao long quơ múa hai móng, phun ra nuốt vào phong vân. Cùng mặt người chim yêu ở bên trong mây đen xuyên qua kịch chiến. Điện quang cùng thần thông thuật pháp lần lượt thay nhau, xé rách mây đen lại trong nháy mắt đền bù khép lại. Trong đó mang theo giống giận cùng gào thét bi thương, mà trong biển, mấy trăm ngàn thủy tộc ở trên biển dưới biển kịch chiến. Tươi mới máu nhuộm đỏ toàn bộ biển khơi, thi thể kéo dài trăm dặm đều không thấy được phần dưới cùng. Thảm thiết rung động tình cảnh, để cho người trên thuyền cùng yêu cũng không dám đến gần. Lựa chọn đi vòng, mặc dù treo ở U Đô cờ xí thuyền lớn tại biển Đông đi lại không trở ngại. Nhưng là ai biết những thứ này giết đỏ cả mắt rồi biển Đông hải tộc. Không sẽ nổi điên vây công chiếc thuyền này. Phương Tu nhìn lấy cái này toàn bộ Đông Hải loạn tượng. Không nghĩ tới cái này Long Vương vị trí còn có Long Mẫu Thanh Ly tọa hóa. Để cho Long Tử tương tàn, lẫn nhau cắn nuốt, mặc dù xưng là Long Mẫu, nhưng là Long Hải trong Long Cung Long chẳng qua chỉ là một đám giao Long. Cùng với nhóm lớn Long thuộc thủy tộc, nguyên bản Long Mẫu Thanh Ly dựa theo thọ nguyên, ít nhất hẳn là vẫn có thể sống 40 năm. Nhưng là cái kia Long Mẫu với Đông Hải Long Cung lần thứ ba lột ra hóa Long, thuần hóa tự thân chân Long huyết mạch, thành là đột phá cấp 3, khoảng cách hóa Long tiến hơn một bước, bất quá thất bại, huyết mạch cắn trả, trực tiếp với bên trong Long Cung tọa hóa rồi. cái kia Long Tử Ngao Ngục đánh bại ba cái huynh đệ. Kế thừa Long Mẫu Thanh Ly máu của chân Long, thuần hóa tự thân huyết mạch, chiếm cứ Đông Hải Long Cung, xua đuổi anh chị em của hắn. Cái khác Long Tử Môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Các phe thủy tộc quần khởi mà động, liền thành trước mắt cái này cảnh tượng, là Long Tử Ngao Giã. Long Tử bên trong xếp hạng thứ 218, cùng hắn đối chiến là đại yêu Bình Gặp. Truyền thuyết ủng có một tí yêu thần cửu phượng huyết mạch, là Ngao Ngục thuộc hạ, mấy cái cường hãn nhất yêu tướng một trong. Nói bừa đứng ở bên người của Phương Tu, nhìn bầu trời phía xa kịch chiến tồn tại, lập tức nhận ra được. Bất quá vừa dứt lời, đã nhìn thấy cái kia Ngao Giã xa sút từ trong bầu trời rơi xuống, mang theo nhóm lớn thủy tộc thuộc hạ, hướng về phía Tây Đông Châu chạy thục mạng. Nói bừa lập tức nói, thoạt nhìn thế hệ này Long Vương chính là Ngao Ngục rồi. Ánh mắt của Phương Tu người theo đuổi cái kia Long Tử Ngao Giã, nhìn về phía xa xa Đông Châu, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cái này Long Tử không hướng Nam Hải trốn Phương Tu còn có thể hiểu được, cái này không đi Bắc Hải, ngược lại hướng về Đông Châu mà đi, là làm chi? Những thứ kia Long Tử đều như thế nào? Phương Tu nghiêng đầu hỏi hướng bên người nói bừa. Cái này mọc ra một tấm hồ ly mặt lông, so với nhân loại càng biết lễ nghi tuân theo quy củ yêu quái. Nói bừa lập tức chắp tay nói, Nam Phương có giao nhân quốc cùng Đông Hải Long Cung là kẻ thù truyền kiếp. Giờ phút này giao nhân quốc chính tại phía nam trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang chuẩn bị cùng Đông Hải Long Cung khai triển. Bộ phận Long Tử Long Chủng đã hướng Bắc Phương trốn đi rồi. Bất quá Bắc Minh Chi Hải là tứ hải nguy hiểm nhất hải vực, thượng cổ dị chủng, thần thú di mạch khắp nơi, cũng không phải là địa phương tốt gì. Chúng ta cũng rất ít sẽ theo Bắc Minh Chi Hải xuyên qua. Nhất là Côn còn thường xuyên với Bắc Minh, cùng với cái kia trong truyền thuyết ăn long lớn cánh kim bằng chim tồn tại. Phần lớn long tộc là không muốn đi. Còn lại càng nhiều hơn ngược lại là chuẩn bị hướng về Đông Châu mà đi. Chúng ta một đường mà tới thời điểm, liền thấy hai vị Long Tử mang theo nhà mình thuộc hạ thủy tộc, hướng Tây Nam sông lớn cửa biển mà đi. Chắc là muốn từ nơi đó tiến vào Đông Châu bên trong. Đông Hải Giao Long muốn lên bờ. Phương Tu hai tay cho vào tại trong tay áo, phảng phất nghe được chuyện thú vị gì. Nói bừa lập tức giải thích, Đông Châu nhưng là có kéo dài mấy vạn dặm sông lớn cùng Lê Sông vân vân con sông. Còn có nước gợn ngàn dặm hồ nước Thiên Trì, hải lý không tiếp tục chờ được nữa. Đi cái kia Đông Châu chiếm cứ một phương sông lớn hồ lớn cũng không tệ. Ít nhất so với vậy đi Bắc Minh không biết sống chết mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trước mắt địa phủ âm ti mở lại, trong biển cũng không có cái gì sắc phong mà chi thần cơ hội. Đi cái kia Đông Châu mưu cầu một cái cơ duyên, trở thành một phương hà bá thủy thần, hưởng thụ chúng sinh hương khói. Nói không chừng tu vi tiến cảnh nhanh hơn, so với trước cái gì đó Bắc Hải cùng cái kia thượng cổ dị chủng cự quái chém giết vật lộn, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Ngươi ngược lại là đối với mấy cái này Đông Hải Long Cung Long Tử tình huống rõ ràng a. Phương Tu cúi đầu nhìn về phía nói bừa. Nói bừa cười hắc hắc, rõ ràng là con hồ ly, lại có vẻ hơi trung hậu cảm giác. Đại nhân chê cười, hạ quan thường xuyên đến hướng nơi đây, đối với không ít Long Tử thật ra thì vẫn là quen nhau, từng đánh không ít qua lại. Phương Tu nhìn một cái đã kết thúc trên biển kịch chiến, không nghĩ tới trận này Đông Hải Long Vương thay thế, ngược lại đưa đến nhóm lớn Long Tử Long Chủng xông vào Đông Châu, đi tranh đoạt cái kia sông lớn hồ nước chi chủ vị trí. Lúc này, náo nhiệt hơn. Phương Tu cười một tiếng, hướng về phía nói bừa nói, tăng tốc đi tới, trở về U Đô, Duy. Màu trắng lâu thuyền nhanh chóng vượt qua biển Đông. tiến vào biển sâu, giống như một đạo mũi tên nhọn xé gió mà qua. Trong vòng mấy tháng liền thấy màu đen kia màn trời giới vực. Tại Thanh Đồng đang chỉ dẫn cùng phù hộ bên dưới, xông vào trong đó, mà trong Đông Hải, hàng ngàn hàng vạn thủy tộc cùng từng vị long tử long chủng tại chiến bại chạy tán loạn bên dưới. Hướng về Đông Châu bỏ chạy, sông lớn cùng lê sông cửa biển chỗ, thường xuyên có thể nhìn thấy cuốn sạch mà lên sóng lớn theo biển khơi chỗ sâu mà tới. Sóng lớn bên trong mơ hồ có thể nghe được long minh âm thanh. Cái kia giao long cuốn lên sóng lớn, mang theo hàng ngàn hàng vạn biển đông thủy tộc, xuyên qua cửa biển một đường nghịch lưu mà lên, tiến vào Đông Châu bên trong. Nam phương Thiệu quốc cùng Tụng quốc biên giới thưa thớt mấy cái ngư dân cá thôn. Tại trong vòng mấy tháng, liền thấy vài chục lần loại cảnh tượng này. Các ngư dân nhìn lấy phong vân biến sắc biển khơi. Còn có cái kia sóng lớn bên trong lao ra bóng người to lớn cùng khủng bố kêu to. Không chút nào hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.